Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Quay chụp. Cao Chí Đĩnh là Lưu Điền Thì đề cử cho đoàn kịch diễn viên. Bốn tên giặc cướp Trung Hí vốn là nghĩ một lưới bắt hết. Đáng tiếc, đoàn kịch chỉ cần một cái. Có người nói biệt hiệu của hắn gọi gì Trung Hí Cổ Thiên Lạc. Thời đại này, điểm đen đều gọi mình Cổ Thiên Lạc. Dài soái chính là thường thường không có gì lạ. Anh hùng nồi lẩu là Cao Chí Đĩnh bộ phim đầu tiên. Nhìn ra, hắn rất muốn biểu hiện, kìm nén một cỗ kình. Đáng tiếc, hắn đeo chính là Sa Tăng mặt nạ. Sa Tăng cái gì tính cách? Nhẫn nhục chịu khó, bị các loại không nhìn chứ. Hắn là không có lời kịch. Cao Chí Đĩnh cũng là tóc ngắn tạo hình, da rẻ rất đen, so với Thẩm Minh còn muốn đen. Vì phân chia nhân vật, Thẩm Minh dẫn theo phát bộ, chính là Grow Zero, bên trong Sun Ogori kiểu tóc. Dương Cần muốn đem anh hùng nồi lẩu làm thành màu đen điện ảnh. Kỳ thực, mới bắt đầu, anh hùng nồi lẩu, gọi nồi lẩu, mỹ nữ, giặc cướp, là một bộ hài kịch. Dương Cần chăm chú suy nghĩ một chút, cảm giác mình đạo diễn có quan hệ Sơn Thành cơ hội cũng không nhiều. Hắn nghĩ đập có chiều sâu một điểm, thẳng thắn lật đổ viết lại. Thế là, anh hùng nồi lẩu, xuất thế, cái gọi là màu đen điện ảnh, cũng không đơn thuần chỉ đại Hollywood thập niên 40 đến thập niên 50 những thám tử tư kia. Rắn rết mỹ nữ, mờ tối đường phố, bị lợi ích làm mê muội tạo thành cố sự. Bất quá, trên thế giới xưa nay không tồn tại đơn nhất một loại cái gọi là màu đen điện ảnh phong cách. Chỉ có lẫn nhau không liên hệ mẫu đề cùng một hệ liệt phức tạp thực tiễn. Màu đen điện ảnh có một ít mang tính tiêu chí biểu trưng thiết chí. Tỷ như bị lợi ích làm mê muội làm hại người khác rắn rết mỹ nữ. Đương nhiên cũng có thể là soái ca, đánh mất nhân tính âm mưu, tính chất hủy diệt tình dục gút mắc vân vân. Bốn người bọn họ giặc cướp chính là không có nhân tính. Thế nhưng đây, Dương Cần lại muốn ở trong đó chen lẫn một ít tình huynh đệ còn có thanh xuân thuần ái tuyến. Cái này liền có chút lộn xộn rồi. Chủ đề quá nhiều, muốn biểu đạt quá nhiều. Thế nhưng, Dương Cần lại không có năng lực đem những này hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng tạo thành kết quả, ái tình không có thể đánh động người khác. Anh hùng hành động cũng không có vẻ anh hùng. Tình bạn đây cũng không hề tưởng tượng như vậy rừng rực. Những thứ này đều là nói sau. Đơn thuần từ kịch bản đến nhìn, cố sự vẫn là rất không sai. Dương Cần là một fan đạo diễn. Hắn bản thân liền là Martin Scorsese, Guy Ritchie, Đỗ Kỳ Phong, Na Hong Jin các loại tiền bối fan. Nhìn rất nhiều hắc bang mảnh cùng phạm tội mảnh sau, đem các tiền bối ở One Upon a Time in America, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Phi Thường Đột Nhiên, The Chaser, các loại trong tác phẩm kiều đoạn đều dung ở bộ này. Anh hùng nồi lẩu, bên trong, mở màn màn ảnh, cũng chính là bốn cái giặc cướp trong mưa đi vào ngân hàng. Rất rõ ràng là ở chào The Dark Knight, ăn xong điểm tâm. Thẩm Minh bốn người bọn họ đeo tốt mặt nạ, lên xe van, lái xe người tài xế kia gọi Nhuận Thổ không phải Trương Tiệp. Hắn là Sơn Thành địa phương rất có tên âm nhạc người chế tác. Cùng Dương Cần quan hệ không tệ, nghe nói Dương Cần muốn đập một bộ có quan hệ Sơn Thành điện ảnh. Xung phong nhận việc qua đến giúp đỡ, Dương Cần liền để hắn đóng vai giặc cướp tài xế, còn lại diễn viên. Nói cách khác, thất ca cùng thủ hạ của hắn, trên căn bản đều là Sơn Thành địa phương kịch nói đoàn diễn viên. Sơn Thành kịch nói viện cũng là quốc gia cấp một đoàn văn công, có cấp một diễn viên phê duyệt tư cách. Bang này diễn viên diễn kỹ không phải chọn. Cắm một câu vấn đề ngoài. Năm đó, Crazy Stone, bên trong phần lớn vai phụ đều là từ Sơn Thành kịch nói viện tìm. Thẩm Minh Kỳ thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bọn họ hỏi Trương Thiên Ái sự tình, nên làm sao trả lời? Tối hôm qua hắn nghĩ đến hai cái phương án. Một cái là hững hờ nói một câu, quăng ta đi giả, ngày hôm qua không thể lưu. Một cái khác là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo. Không nghĩ tới, căn bản không ai hỏi. Mẹ chứng, người mới không nhân quyền a. Trần Khôn bởi vì Tầm Long Quyết chiếu phim, xin nghỉ một tuần lễ. Một đống người các loại quan tâm đến hắn này, liền cái hỏi người đều không có. Người khác không hỏi cũng coi như, bành bành lại cũng không có quan tâm. Nữ chủ này làm kém bình, giờ khắc này đạo diễn diễn viên chính đều đủ, công nhân viên vội vàng hóa trang. Sở dĩ lựa chọn vào hôm nay quay phim cũng là bởi vì Trần Khôn hết bận, Tầm Long Quyết biểu diễn lưu động tuyên truyền, có thời gian diễn kịch rồi. Côn ca hóa trang rất phiền phức, hắn mới bị đánh một trận, trên mặt đều là vảy máu. Nửa giờ, công tác chuẩn bị cuối cùng thỏa đáng, Dương Cần nhìn xuống máy theo dõi, sau đó hô, vào chỗ, ánh đèn, được rồi, chụp ảnh, ok, action. Tuồng vui này là dạng, bốn cái giặc cướp thừa dịp trời mưa xuống đánh cướp ngân hàng. Dương Cần chuẩn bị noi theo Nolan, xây dựng một cỗ sơ xác tiêu điều bầu không khí, vận dụng một đống máy quay phim, phân biệt cùng đập bốn cái giặc cướp. Thẩm Minh mang theo màu xám trắng ẩn hình con mắt, cùng cái bệnh đục tinh thể giống như, đứng ở một cái bảo an phía sau, nghiêng đầu theo dõi hắn. Trong nháy mắt, Thẩm Minh thật cảm giác được một cỗ bạo ngược hơi thở từ trong thân thể hiện ra đến. Cũng may hắn còn biết đây là đang diễn kịch, giơ súng lên nâng, đập về phía người bảo an kia. Một hồi, hai lần, mãi đến tận bảo an ngã xuống đất ngất đi. Màn ảnh cho đến đầy mặt đều là máu bảo an. Thẩm Minh ngồi xổm người xuống, lấy xuống mặt nạ, lộ ra vẻ thần kinh nụ cười. Ngoặc kép, ngừng một hồi, Dương Cần gọi tạm dừng. Ngươi không thể hái mặt nạ a. Ngoặc kép, nhưng là, đạo diễn, ta cảm thấy là thời điểm rồi. Kỳ thực, Dương Cần cũng cảm thấy màn ảnh này rất tốt, làm liền một mạch, nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên tùy ý diễn viên như thế phát huy. Thế là hỏi là thợ quay phim, Lão Liêu, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Liêu là Liêu Nghĩ, anh hùng nồi lẩu, chủ chụp ảnh, Liêu Nghĩ suy nghĩ một chút, trả lời. Ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Chụp ảnh trưởng khống hình ảnh, hắn đều cảm thấy không tật xấu. Vậy thì tiếp đến chứ. Dương Cần gật đầu. Ngoặc kép. Được. Ngươi liền tiếp diễn. Thẩm Minh tự chủ phát huy liền một đoạn này. Sau hoàn toàn dựa theo trước thử đập diễn dịch. Hắn cái kia kính sát tròng mang theo rất khó chịu. Bởi vì đường tăng con mắt hình dạng là dài nhỏ, tầm mắt có hạn chế. Sở dĩ, nếu như không đè thử đập đi, rất có thể không giống màn ảnh. Đoạn này màn ảnh kỳ thực thật phức tạp, đã muốn biểu hiện giặc cướp hung tàn, lại muốn biểu hiện công nhân viên khiếp đảm vô năng, mấy cái giặc cướp toàn bộ hành trình độ cao phối hợp. Bốn người bọn họ phối hợp không chứng dùng, bên ngoài tài xế là heo đội hữu, lái xe chạy trốn rồi. Sau đó cảnh sát vây quanh ngân hàng, buổi trưa đơn giản ăn chút gì. Nửa giờ sau, tiếp đập, 8 giờ tối, đoàn kịch kết thúc công việc. Thẩm Minh mau để cho công nhân viên đem kính sát tròng lấy xuống. Người này đều nhiễm trùng, chuẩn bị cho người điểm thuốc chống viêm đi. Ngoặc kép, được, chẳng trách cảm giác con mắt như thế đau. Thẩm Minh, đi, ăn lẩu đi. Trần Khôn đột nhiên đi tới. A, được, có chút tiểu lúng túng. Rốt cuộc hắn cùng Trần Khôn không hề tưởng tượng ở trong như vậy quen đều không đồng thời vọt qua. 8, bành bành mấy người bọn hắn cũng cùng lên. Mới lên bàn, Bạch Bách Hà gọi món ăn. Trần Khôn đột nhiên hỏi, ta nghe nói ngươi bị vứt bỏ rồi. Ngoặc kép, không có a, bị ai vứt bỏ rồi? Liền trên Weibo, cái kia Hỷ Thiên Điện Ảnh và Truyền Hình Phát Thanh Minh. Ba, ta cảm thấy khả năng là Trương Thiên Ái không nghĩ lại lẫn lộn CP. Sở dĩ, mới sẽ làm như vậy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.